Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, đền thờ Phong Ba. 6. Giới ninja truyền thừa hồi lâu đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thế lực của mình. Chỉ là những thế lực này bình thường giấu ở giới ninja các nơi, không chủ động nổi lên. Người nào cũng không có thể hoàn toàn biết rõ ràng. Uchiha gia nhập Konoha thôn vài thập niên. Mấy đời xuống, Konoha cao tầng cho rằng Uchiha nhất tộc lực lượng, bọn hắn đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Điều tra về sau, bọn hắn cho rằng Uchiha lực lượng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng thâm căn cố đế. Lúc này mới yên tâm chế định tiêu diệt Uchiha nhất tộc kế hoạch. Dù là kế hoạch thất bại, Itachi yêu cầu ly khai Konoha thời điểm, Sarutobi đồng dạng cho rằng, chỉ bằng vào Uchiha nhất tộc, tại Hỏa Quốc còn không tạo nổi sóng gió gì. Sự thật chứng minh, bọn hắn đều đoán chừng sai rồi. Uchiha sau lưng vẫn có lực lượng. Uchiha đã không phải là lúc trước chán nản lưu vong Uchiha. Không chỉ có đã thành lập nên mới nhẫn thôn, kinh tế đồng dạng khiến cho sinh động. Cái này liền biến thành Konoha cao tầng trong mắt đâm. Bất quá, Sarutobi trong nội tâm không hy vọng bộc phát đại quy mô chiến tranh. Trước chế tạo một ít xung đột, làm cho Danzo thăm dò xí ẩn thôn thực lực. Nếu như xí ẩn thôn chỉ là kinh tế khiến cho tốt, chiến lực không chịu nổi một kích mà nói, Sarutobi không ngại phát động một trận nội chiến, triệt để phá hủy tiềm ẩn uy hiếp. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải có tương đối nắm chắc có thể đánh chết Itachi. Một cái còn sống mang Gekio Serinyan mắt, lại kết xuống sinh tử đại thù. Vô luận nói như thế nào, đều là một kiện làm cho người lo lắng sự tình. Chỉ có Senichi làm kẻ trộm, nào có Senichi đề phòng cướp đạo lý. Itachi, thực lực của ngươi như thế nào? Ta Danzo sẽ đích thân lĩnh giáo. Rất xa, nhìn qua hỏa liệt thành thành quách, Danzo nhớ tới cùng Shisui chiến đấu trải qua. Khi đó, chiến đấu phát sinh ở căn trong căn cứ, hắn không dám xử xuất toàn lực. Lúc này đây, hắn sẽ không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Trên bầu trời, giống như bồ câu giống nhau màu trắng chim chóc, theo gió nhảy múa, quan sát Danzo một đoàn người. Không đúng, Yamanaka Phu trong mắt tinh quang hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lên lấy không trung màu trắng phi điểu. Như thế nào không đúng? Có ninja hỏi, những thứ này chim chóc không có có sinh mạng khí tức. Yamanaka Phu vung tay lên. Shuriken gắn đi ra ngoài. Bạch điểu mắt thấy không đúng, lóe lên, tránh thoát một quả Shuriken, nhưng lại không có tránh đi một cái khác miếng. Oanh, một tiếng, bạch điểu thân thể muốn nổ tung lên. Đi theo căn bản có thể tản ra. Vây quanh ở Danzo bên người, toàn bộ tinh thần cảnh giới, bạo tạc nổ tung nhẫn thuật sao? Danzo mặt không đổi sắc, ngẩng đầu, cảm thụ được trong không khí khí tức, căn thấy Danzo vẻ mặt trấn định, trong nội tâm đổi là không có bất kỳ bối rối. Không thể không nói, cho dù là muốn trượt, Danzo trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì bối rối. Huống chi trước mắt bạo tạc nổ tung, tại hắn xem ra, chỉ là nhỏ trò hề mà thôi. Konoha ninja thực không đơn giản. Shuriken kỹ thuật không phải nói. Hỏa liệt thành bên kia, một chỗ trong rừng cây. Deidara mở mắt ra, theo trên cây nhảy xuống tới. Người nhìn rõ ràng rồi hả? Thác Hải hỏi. Danzo đích thân đến. Deidara nhẹ gật đầu. Danzo, vừa nghe thấy Danzo tên, Kuren trong mắt lập tức dấy lên lửa giận, nắm đấm bóp được khanh khách vang. Danzo năng lực, các ngươi giải bao nhiêu? Deidara hỏi. Thác Hải lắc đầu, nhìn xem Kuren. Kuren bình phục trong nội tâm phẫn nộ, suy tư về, ta chưa từng gặp qua Danzo ra tay. Tại làng lá thời điểm, hắn chính là mấy cái trưởng lão trong thần bí nhất một cái. 3 năm trước đây, xuất bộ đánh Uchiha nhất tộc thời điểm, tộc nhân bái kiến ra tay, tựa hồ rất am hiểu phong độn nhẫn thuật. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Khi đó, có tộc nhân tận mắt nhìn thấy, hắn vận dụng Seragon, Danzo cũng không phải Uchiha nhất tộc người. Vậy hắn Sharingan là nơi nào đến hay sao? Chỉ cần hơi có đầu óc đấy, cũng có thể nghĩ ra được. Hắn khẳng định cướp lấy Uchiha tộc nhân ánh mắt. Khi đó, Uchiha nhất tộc còn là Konoha ninja. Danzo có thể không kiêng nể gì cả. Cướp lấy Sharingan, chuyện này truyền đi về sau. Thế nhưng là làm cho Sarutobi gặp phải rất lớn áp lực. Đặc biệt là nhà mình có tất cả truyền thừa ninja gia tộc. Đều sợ hãi trùng hợp như vậy lấy hào đoạt. Hơn nữa còn là Araki nhà trong thôn. Nếu như không phải là bởi vì Danzo cướp lấy Sharingan, có lẽ Uchiha tộc nhân sẽ không dễ dàng đồng ý ly khai Konoha. Nhắm mắt lại nhớ tới. Danzo là làng lá trưởng lão. Lưu lại tại làng lá không có thể bảo chứng thân người an toàn. Còn không bằng ly khai Konoha đây. Nếu như Danzo cũng có Sharingan mà nói. Đại gia nhưng được cẩn thận một chút. Deidara sờ lên cằm. Thần tình hiếm thấy nghiêm trọng. Hắn thế nhưng là liên tiếp thua ở Itachi trong tay. Mà Itachi cũng là cầm giữ có Sharingan đấy. Người đầy có thể yên tâm. Danzo Sharingan hiện tại đã mất đi nhãn lực. Kuren nói. Sharingan nhãn lực là có cực hạn đấy. Huống chi. Danzo cũng không phải Uchiha nhất tộc người. Nếu muốn sử dụng Sharingan, đều rất nhanh tiêu hao nhãn lực. Chuẩn bị chiến đấu. Konoha ninja hướng nơi đây chạy đến. Đột nhiên. Thác Hải rút ra phi tiêu. Đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hạc hạc. Vậy hãy để cho bọn hắn thể nghiệm một cái của ta nghệ thuật đi. Deidara tay phải nâng ở trước ngực. Ngón trỏ ngón giữa nhập lại cùng một chỗ. Trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Quát. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bào. Oanh oanh oanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Nguyên lai. Deidara sớm đã đem nổ tung các loại động vật mai phục tại trên đường. Chú ý tránh né. Chú ý màu trắng đồ vật. Đừng để cho hắn tới gần. Yamanaka phu xông vào trước nhất bên cạnh. Shuriken luân phiên chém ra. Chỉ cần trong mắt xuất hiện màu trắng đồ vật. Không chút lựa chọn bay ra người đứng đầu trong kiếm. Chúng ta lên. Deidara những thứ này đồ chơi nhỏ. Quấy rối một cái đối phương còn có thể. Muốn là đụng phải lợi hại ninja. Không thể trông chờ có quá lớn tác dụng theo kế hoạch làm việc. Kuren nói xong. Trước tiên liền xông ra ngoài. Vừa rồi chỉ là nghệ thuật triển lãm khúc nhạc dạo mà thôi. Deidara dùng bạo tạc niêm thổ chế tạo ra cự điều. Nhảy lên chim cõng. Bay về phía không trung. Thần hành thuật. Thác Hải thân hình lóe lên. Rất nhanh đi theo. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn. Thủy độn. Thổ độn. Song phương rất nhanh chiến đấu lên. Nhẫn thuật bay múa đầy trời. Ngươi tới ta đi. Càng đấu chết đi được. Bào. Deidara bay trên không trung. Chỉ huy đất sét con nhện. Đất sét phi điểu gia nhập chiến cuộc. Thật lớn kềm chế Konoha chiến lực. Yamanaka phu cũng không có thi triển Yamanaka nhất tộc bí thuật. Như vậy hỗn chiến tình cảnh. Tâm chuyển thân bí thuật căn bản cũng không thích hợp triển khai. Bầu trời tiểu tử. Tầm mắt rộng rãi. Sẽ không cho hắn thong dong thi thuật thời gian. Đứng ở đội ngũ đằng sau. Danzo chống quải trượng. Hờ hững nhìn chăm chú lên song phương ninja hỗn chiến. Không có chút nào muốn gia nhập chiến cuộc ý tứ. Itachi đây. Itachi ở nơi nào? Hắn hết sức chăm chú quan sát đến. Đều muốn cảm giác đến Itachi tung tích. Tại hắn xem ra. Itachi khẳng định trốn ở nơi nào đó. Chờ đợi phát ra một kích chí mạng. Danzo thật là người cẩn thận. Tại hắn nghĩ đến. Đã được biết đến Danzo xuất mã tin tức. Itachi nhất định sẽ tự mình trước để đối phó hắn. Nếu để cho Danzo biết rõ Itachi căn bản không có lưu lại xí ẩn thôn. Chỉ sợ hắn gặp tức giận đến ruột đều hối hận màu xanh rồi. Còn cẩn thận như vậy làm gì vậy? Trực tiếp giết hướng Itachi đại bản doanh A. Một khắc đồng hồ về sau. Kuren tự hồ kiên trì không nổi nữa. Nhảy lên nhảy ra vòng chiến. Rút lui, mấy cái màu trắng phi điểu bay thẳng hạ xuống, nổ tung bụi đất sau đó. Ở đâu còn có thân ảnh của địch nhân? Đại nhân, bọn hắn rút lui, Yamanaka Phu Bình nói, hừ, thật sự là quá mức vụng về chiến thuật. Phái Ubu đội đến đây quấy rối, sau đó đem địch người dẫn vào vòng mai phục. Lại một cái ăn tươi, sẽ không sợ đem hàm răng cho nhảy rồi. Đuổi theo cho ta. Danzo không để ý đến. Tiếp tục hướng trước. Đại nhân, có thể hay không có mai phục? Yamanaka Phu kêu lên. Mai phục. Danzo băng lãnh ngữ khí chuyển đến. Nuốt trôi mới tính mai phục. Nếu ăn không vô. Hừ hừ. Ta vừa vặn ngược lại ăn bọn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.